Toàn chí độc giả sinh sông P1, chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều phát hiện muộn màng giờ họ mới nhận ra họ chưa nghĩ về vấn đề cơ bản lúc này, Li Zihai lại mở miệng. Cái đó, Li Zihai giơ tay, tôi cảm thấy hơi bất an. Chấm, sao thế, Zihai, em biết gì sao? Không, chị không nghĩ đó là em sao? Cô nhóc này đang nói cái thứ nhảm nhí gì vậy trời? Lời nhận xét của Li Zihai dường như khiến các thành viên trong nhóm thả lỏng hơn. Dung Hyun hỏi, sao cơ, Doka, Essi đã làm gì, tên đó, với một đứa trẻ vị thành niên? Không, không phải ý đó. Vậy thì là gì, em chỉ nghĩ về nó theo lẽ thường. Em là một nữ sinh trung học mà. Vậy thì ông chú ấy nên thích em. Các thành viên trong nhóm phớt lờ Li Zihai và tiếp tục cuộc thảo luận. Dung Hyun là người đưa ra ý kiến của cô trước. Tôi đoán rằng người Doka, Essi yêu nhất là Yosanga. Essi, ha, Yosanga giật mình, cô ấy thể hiện quá ngạc nhiên khiến tôi cảm thấy bị tổn thương đấy. Tại sao lại là tôi? Nó nên như thế này. Trên thực tế, sắc đẹp của Yosanga, Essi, tôi không cần phải đề cập đến nó. Các thành viên gật đầu và mặt Yosanga đỏ bừng. Dung Hyun tiếp tục nói, cô còn đang chạy khắp nơi để tìm cách cứu Doka. Essi, tôi thực sự nghĩ sẽ rất lạ nếu Doka, Essi không thích Yosanga. Essi, chắc chắn rồi, không ai là không thích Yosanga. Cô ấy xinh đẹp, tốt bụng, có một nhân cách tốt. Không thể phủ nhận điều đó. Ha, chỉ là, tôi chỉ là đồng nghiệp trong công ty và đã nhận được sự giúp đỡ từ Doka. Essi thôi, Yosanga hành động như thể đây là một tình huống khó khăn trước khi cô ấy bất ngờ trả lại Dung Hyun. Thực ra tôi nghĩ đó là Hyun. Essi, gì cơ, tôi, đúng thế, tôi nghĩ rằng Doka. Essi thích Hyun. Essi, Dung Hyun bị ngạc nhiên trước đòn phản công bất ngờ này và mắt cô mở to. Lee Hyun Sung cũng giật bắn mình. Đây cũng là một giả thuyết thú vị đối với tôi. Nó, Doka, Essi thực sự tốt với Hyun. Essi, anh ấy đã tặng cho cô thanh kiếm và Hyun. Essi dường như cười rất tươi khi nói chuyện với Doka. Essi, đúng ha, dường như thật sự có điều này. Tôi rất thoải mái khi nói chuyện với Dung Hyun. Theo mặt nào đó, cô ấy là một nhân vật mà tôi đã tìm thấy và tự mình nâng đỡ. Dung Hyun bối rối nắm tay lại với khuôn mặt đỏ bừng. Ha, không, chờ một chút. Cái đó, các thành viên lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Tôi có dự cảm không tốt chút nào. Li Zihai đứng một mình và lẩm bẩm. Kim Doka là đồ rác rưởi. Không, tôi đã làm gì sai cơ chứ? Lần này, Li Gyuyang là người chen ngang. Em không nghĩ, yêu, ở đây nhất thiết phải có nghĩa là tình yêu giữa nam và nữ. Có lẽ, vậy thì em nghĩ như thế nào, Gyuyang? Doka Hyun thích em, tại sao em nói như vậy? Cái đó, Li Gyuyang ngập ngừng trước câu hỏi. Dù có nghĩ thế nào đi nữa, tôi cũng không thể tìm ra lý do tại sao mình lại yêu cậu nhóc. Sau đó Li Hyun Sung nói, biết em, có lẽ đó là tình đồng chí chăng? Mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm vào Yoo Jong Hyuk. Yoo Jong Hyuk, người đang khoanh tay đứng đó, cau mày. Nhìn cái gì, Li Zihai và Dung Hyun thì thầm với nhau. À ha, có lẽ, đúng không, chòm sao, thẩm phán quỷ diện hòa thiêng, đang gật đầu dữ dội. Lúc này, Shin Yoo-sung đang yên lặng lắng nghe đã giơ tay lên. Xin lỗi, các thành viên nhận ra điều gì đó. Trong số những người ở đây, người có thể hiểu rõ tâm tư của tôi nhất là Shin Yoo-sung, hóa thân của tôi. Phải rồi, Yoo-sung, nói đi, em biết cái gì không? Shin Yoo-sung từ từ lắc đầu, các thành viên thất vọng, tuy nhiên, lời nói của Shin Yoo-sung vẫn chưa kết thúc. Tại sao mọi người không hỏi Ahatsushi luôn? Gì cơ, Doka, SCU, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng làm như nào được? Tôi chợt thấy lạnh sống lưng. Shin Yoo-sung đang nhìn chính xác nơi tôi đang nhìn họ. Như mọi khi, trực giác của tôi đã đúng. Hóa thân đáng yêu của tôi mỉm cười và chỉ vào tôi. Ahatsushi đang nghe cuộc trò chuyện của chúng ta mà. Chết tiệt, chòm sao không tên đã sai. Lần nữa, chòm sao không tên đã sai. Một lần nữa. Chòm sao không tên nói rằng anh ấy đã thực sự biết lỗi rồi. Sau nhiều lần xin lỗi, các thành viên trong nhóm, đặc biệt là Dung Hyun và Yosanga, vẫn không chịu tha thứ cho tôi. Dung Hyun nói, vậy thì nói đi, ai là người mà Doka, Essi yêu nhất? Tôi định trả lời thì Li Hyun Sung lên tiếng, nghĩ kỹ thì có thể không phải ai ở đây. À tôi quên mất, Doka, Essi đã bỏ đi cùng người phụ nữ đó, tên là Han Su-yong. Dung Hyun cũng nói thêm. Biểu cảm của Yosanga đanh lại trước lời nói của Dung Hyun. Hiện giờ anh đang ở với người phụ nữ đó. Biểu cảm của Yosanga vô cùng thất vọng vì cô ấy không thích Han Su-yong.

Yusanga nhấn nút, điểm tình cảm của chòm sao. Kim Doka, đối với hóa thân, Yusanga, là 481 điểm. 481 điểm, cao một cách điên rồ luôn. Cái này tăng thêm điểm sao? Người Doka, Essie yêu thích thực sự là... Yusanga nói lắp với khuôn mặt đỏ bừng khi Lee Ji-hai cảm thấy có gì đó lạ và mở miệng. Không, đợi đã, Sanga Onni, chị có thể cho em mượn bộ quần áo đó không? Được chứ, Lee Ji-hai vào một tòa nhà gần đó để thay quần áo trước khi bấm nút. Điểm tình cảm của chòm sao? Kim Doka, đối với hóa thân, Lee Ji-hai, là 481 điểm. Mọi người đều không nói nên lời. Tôi không thể nói bất cứ điều gì với sự xấu hổ này. Lee Ji-hai hét lên chế giễu về phía không trung, Jung Hyun ôm lấy bụng cô ấy và cười đến run cả người, còn Yusanga thì thầm với đôi mắt vô hồn. Đó không phải là người anh ấy yêu nhất. Lee Gyu-young và Lee Hyun-sung đều lắc đầu. Chết tiệt, đây là lý do tại sao tôi không muốn làm điều này. Xin Yusung dùng mình khi nhìn tôi. Tôi muốn xin lỗi khi nhìn thấy phản ứng của hóa thân, nhưng xin Yusung đã hét lên trước. Ahatsushi, đúng vậy, xin lỗi Yusung, tôi. Ahatsushi, chuyện gì vậy? Ayushi, xin Yusung xanh sao đưa tay về phía không trung. Có một cái gì đó kỳ lạ. Hờ, giọng của Shin Yusung trở nên nhỏ dần và tầm nhìn của tôi quay cuồng như khi tôi bị chóng mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đã, đây có lẽ là khoảnh khắc tiếp theo ý thức của tôi bị cắt đứt cùng với tin nhắn. Bạn đã chết, cách chương.